Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, trang 241. Thân thể cùng khí quan mua bán hiện giờ là trái pháp luật. Tuy rằng ta biết vẫn là có địa phương lén còn tại tiến hành loại này giao dịch. Bất quá ta biết quyển ngươi nhất định không nghĩ sử dụng thông qua cái loại này con đường mua được thân thể, cho nên ta muốn mua thân thể mới là máy móc thân hình, Pet vừa nói. Từ không gian nội lấy ra một con cụt tay, hảo gia hỏa, cũng chính là hiện tại ở đây hai người đều là thật sự gặp qua cụt tay người. Nhìn đến Pet bỗng nhiên lấy ra tới cánh tay cũng không có bị dọa đến. Đổi làm những người khác, bỗng nhiên nhìn đến này vừa ra, sợ là đến hù chết, thế nào, thoạt nhìn rất thật đi. Kỳ thật đây là một con cánh tay máy cánh tay, Pet nói, đem trong tay cánh tay đưa cho Quyền. Ngươi xem, đây là nhân loại hiện tại có thể làm ra tinh tế nhất máy móc thân hình. Bất quá đảo không phải làm trí năng sinh mệnh thể chế làm, mà là làm chi giả. Đây là đến từ một cái thần bí căn cứ sản phẩm, cái kia căn cứ nghe nói là bởi vì thiên tai tiến vào mạt thế, bởi vì tai nạn quá thảm thiết mà tạo thành tứ chi tàn tật người đặc biệt nhiều. Nơi đó sau lại liền vẫn luôn có ở phát triển máy móc chi giả. Hiện giờ đã phát triển trở thành thân thể các bộ vị chi giả đều có thể chế tác. Biết chuyện này sau, ta liền nghĩ có thể hay không đi nơi đó mua một khối hoàn chỉnh máy móc thân thể cho ngươi bị. Vạn nhất gặp được sự tình có thể kịp thời rời đi không nói. Máy móc tài liệu cũng so với nhân loại bình thường thân thể càng cứng rắn, càng tiếp cận ngươi nguyên lai thân thể. Pet nói kế hoạch của chính mình, ta cảm thấy khá tốt. Đối với Pet an bài Quyền cũng không dị nghị. Kỳ thật hắn chỉ là tưởng đọc sách ma pháp mà thôi. Chỉ cần có thể cùng Pet câu thông là được. Tồn tại hình thức đối với hắn tới giảng cũng không quan trọng. Cho dù là cụ xương cốt cũng có thể a. Chính là sợ dọa đến người không có phương tiện chính là khó được Pet vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Tưởng so với hắn còn toàn diện, sẽ như vậy tưởng. Kỳ thật là bởi vì Quyền đối có thể một lần nữa đạt được thân thể của mình hoàn toàn không ôm có hy vọng, ở phía trước thế giới đều không có ma pháp sư có thể làm được sự. Hắn không cho rằng thế giới này sẽ có ma pháp sư có thể làm đến. Cho dù là trong mắt hắn rất lợi hại Pet cũng không thể. Rốt cuộc đó là không có người có thể làm đến sự, bất quá cái này địa phương ta chỉ là biết mà thôi. Này chỉ cánh tay vẫn là ta 5 năm trước ở một cái căn cứ trong lúc vô ý mua được. Sau lại ở một cái khác đại hình đấu giá hội thượng chụp tới rồi một chi chân cùng nửa viên đầu. Về nó tọa đậu, ta còn ở trên mạng treo giải thưởng. Giá cả đã thêm đến rất cao, nhưng mà vẫn là không có người tiếp. Pet nói, lại đem chính mình mua được sở hữu máy móc chi giả móc ra tới làm Quyền xem. Tuy rằng số đo không phải thực xứng đôi, thậm chí màu da cũng không quá giống nhau, nhưng mà này đó chi giả mỗi một khối đều là phi thường rất thật. Không nhìn kỹ cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo trình độ, quả thực là tác phẩm nghệ thuật đoan trang. Này đó chi giả, Quyền nghĩ thầm, mà Pet lại nhăn lại mi, nghĩ thầm chính mình còn phải tăng lớn lợi thế. Tiếp tục ở trên mạng tìm kiếm cái này địa phương tọa độ, đem kem chống nắng nắp bình cái hảo. Thần bỗng nhiên nói chuyện, ta có lẽ biết cái kia tọa độ, Quyền biểu tình không biến hóa. Pet lại là lập tức ngồi dậy, cái gì? Pet nhìn về phía hắn, thần rũ xuống con ngươi, thật dài lông mi che đậy thiếu niên màu nâu trong mắt. Hắn tiếp tục nói, ta dị năng kỳ thật có hai loại sử dụng phương pháp, một loại là cái này. Các ngươi hai cái đều gặp qua. Hắn nói, ngón tay chậm rãi dọn xong vị trí. Một khẩu súng đồng thời ở hắn trong tay thành hình, bất quá cũng chính là thành hình mà thôi. Ngay sau đó, hắn một tay tản ra. Kia khẩu súng ngay sau đó biến mất, nhưng mà ngay sau đó, một cái hắc động bỗng nhiên ở hắn bên người vị trí xuất hiện, nâng lên mí mắt. Thiếu niên màu nâu đôi mắt thoạt nhìn đảo như là hắn bên người hắc động dường như. Nhấp môi, hắn tiếp tục nói, đây là ta dị năng một cái khác cách dùng. Tùy ơi truyền tống đến nào đó địa điểm, ta quản nó kêu hết thảy đều sẽ tốt. Bởi vì ta sớm nhất phát hiện nó là dùng nó chạy trốn, nhướng nhướng chân mày. Vét cùng quyển liếc nhau, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là nâng nâng cằm ý bảo thiếu niên tiếp tục nói, lần đó. Ngươi xông tới thời điểm, phụ trách giam cầm ta người ở trước tiên bị ngươi giết. Ta liền nhân cơ hội dùng nó đào tẩu, có loại này dị năng, liền có tương ứng có thể ứng đối nó dị năng, phía trước ta chính là bởi vì vẫn luôn bị người kia trông coi. Cho nên không thể không nghe lệnh bọn họ, đơn giản mà đề ra một chút cùng ngày sự. Thiếu niên ngay sau đó nói, lúc ấy vì thoát đi ngươi đuổi giết cùng cái kia tổ chức đuổi giết. Ta tránh được rất nhiều địa phương. Sau đó ở trong đó một chỗ ta đã thấy có người ở chế tác ngươi vừa mới lấy ra tới loại này chi. Giả, ta xác định là ở chế tác loại này chi giả không có sai. Bởi vì ta lúc ấy xuất hiện ở một cái chứa đầy loại này chi giả cái thùng. Bởi vì những cái đó chi giả làm quá rất thật, ta còn tưởng rằng đó là thật sự gãy chi. Lúc ấy thực sợ hãi, nói tới đây thời điểm, hắn sờ sờ cái mũi, nhưng thật ra khó được lộ ra điểm thiếu niên thẹn thùng ý tứ tới, đáng tiếc pet đối hắn xấu hổ không. Xấu hổ hoàn toàn không thèm để ý. Đối với thiếu niên cung cấp tình báo, hắn chỉ là trực tiếp khai ra giá cả, tọa độ cho ta, ta đem ta ở trên mạng tuyên bố tiền thưởng truy nã phiên gấp đôi cho ngươi, không cần. Các ngươi vừa lúc yêu cầu mà ta vừa vặn khả năng có. Cho các ngươi chính là, lắc lắc đầu, thiếu niên đem một cái tọa độ báo cấp pet, ngay sau đó cũng không rời đi. Mà là ngồi ở khoảng cách hai người có điểm khoảng cách địa phương. Một bộ, ta không quấy rầy nhưng muốn giám thị, bộ dáng, nhìn xem thần. Lại nhìn xem trong tay tọa độ. Pet đem tọa độ thu hồi tới. Sau một lúc lâu đối quyển nói. Xem ra, kế tiếp nhưng thật ra thật muốn nghiên cứu một chút như thế nào đem hắn Ellen trị hết, quyển. Cho nên người phía trước hoàn toàn không tính toán quản phải không? Đừng nói, Pet thật đúng là không tính toán quản, ở vì quyền tìm được tân thân thể trước. Pet đương nhiên là nghĩ thân thể này có thể sử dụng bao lâu liền dùng bao lâu. Thành phố Muhaji thực hòa bình, lão nhân trường thọ, người trẻ tuổi khỏe mạnh, vừa thấy liền không tốt lắm tìm kiếm người thay thế bộ dáng. Dưới loại tình huống này, hắn liền tùy ý thần tự hành vì Ellen tiến hành trị liệu. Chính mình hoàn toàn không can thiệp, vẫn là thần gấp gáp nhìn chằm chằm người làm hắn cảm thấy. Không có phương tiện, mới ngẫu nhiên muốn mau chóng đổi đi thân thể này, hiện giờ thần đã vì hắn cung cấp thân thể mới. Manh mối, chuyện này liền càng muốn đề thượng nhật trình. Hết chương.